Chương 172, Tiểu Kiếm Tiên. 44. Chuyên trách đại sảnh, Thiên Kiếm một câu nói, hấp dẫn hết thể đạo sư chú ý, thiệt hay giả tìm được rồi ba khối mảnh nhỏ ta đi, cái này vẽ mặt một cái lao già kia cả đời cũng đã tìm được như vậy một khối. Chưa các loại, ta nhớ được ba khối mảnh nhỏ có thể hợp thành vũ khí A mặc dù, chỉ là không trọn vẹn. Bất quá, cái kia đối với bây giờ người chơi mà nói cũng phi thường châu bỏ xin có hay không ân. Chỉ có 5 khối mảnh nhỏ tề tiểu mới có thể phát huy cuối cùng lực lượng. Bất quá, dù vậy, 3 khối mảnh nhỏ hợp thành vũ khí, uy lực như trước rất lớn đồng thời, ma kiếm Apophis còn có thể theo chủ nhân thực lực tăng mà tăng. Đạo sư nghị luận ầm ĩ thời điểm, Giang Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bả phóng Phật thiêu đốt hào quang màu tím thấm ngọn lửa cự kiếm, xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Cùng trường kiếm bình thường bất đồng, cự kiếm vô cùng uy vũ ba khí. Ma kiếm Apophis càng là trong đó người nổi bật. Ma kiếm Apophis Thiên Kiếm ánh mắt đục ngầu mà nhìn ma kiếm Apophis, trầm nói, không nghĩ tới, ta sinh thời 980, dĩ nhiên thấy được ma kiếm Apophis. Mặc dù không phải tối cường hình thái, nhưng ta đã rất thỏa mãn nư á a. Nhìn Thiên Kiếm, Giang Nam không nói gì, dừng lại rất lâu sau đó, Thiên Kiếm thu hồi tình cảm của mình. Lần nữa, trở nên một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Giang Nam, tiểu tử ngươi tới tìm ta nơi này cũng không phải là vì cho ta xem ma kiếm ạ bổ phì xa. Thiên Kiếm chụp chụp lỗ mũi, tùy ý nói, nói đi, ngươi lần này lại có chuyện gì? Nhìn Thiên Kiếm, Giang Nam vội vàng cười, Thiên Kiếm đạo sư, lời này của ngươi thì không đúng. Ta coi như không có việc gì, vẫn không thể tìm các ngươi uống một chút ít rượu gì gì đó bất quá, ta lần này tới là thực sự có một số việc. Xuất ra tàng bảo đồ, Giang Nam đưa tới. Thiên Kiếm đạo sư, ngươi biết cái này tàng bảo đồ đánh dấu địa phương sao? Đối với Giang Nam, tàng bảo đồ bảo tàng Giang Nam cũng không là vô cùng BS chấp nhất, Giang Nam cố chấp là tàng bảo đồ bản thân. Mỗi người đều hiếu kỳ, mà tàng bảo các loại, càng là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Hưởng thụ bản thân, chính là tầm bảo quá trình cái giám á bảo tàng mới là trọng yếu nhất, những thứ khác đều là phù vân. Tàng bảo đồ Thiên Kiếm một trận, chấm lo lắng nói, ngươi người này, vận khí thật đúng là tốt đến giận sôi. Thời gian ngắn như vậy tìm được rồi ba khối ma kiếm Apophis mảnh nhỏ không nói, vẫn còn có tàng bảo đồ. Ta xem một chút, đây rốt cuộc ở địa phương nào. Nhớ năm đó, ta cũng là chạy khắp đại giang nam bắc nhân. Tàng bảo đồ các loại đồ chơi nhỏ, ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Nói, Thiên Kiếm vẫn thật là nhìn thoáng qua. Tiếp lấy, Thiên Kiếm rơi vào trầm tư bên trong. Một phút đồng hồ. Trầm tư 5 phút đồng hồ, tiếp tục trầm tư 10 phút, đầu đầy đại hãn lúc này, Thiên Kiếm bất chấp giả vờ cun, cầm lấy tàng bảo đồ tỉ mỉ quan sát, đặc biệt là cái này nha là địa phương quỷ gì Giang Nam, thấy Thiên Kiếm như vậy trạng thái, còn lại đạo sư tò mò vây xem qua đây, cái này tàng bảo đồ, ma lực tiêu tán nhiều lắm. Thiên Pháp nhìn thoáng qua, đã nói ra khỏi chí mạng yếu hại. Thiên Pháp, có thể sử dụng ma lực bù đắp sao? Thiên Cung hỏi. Không thể. Thiên Pháp lắc đầu, tàng bảo đồ ma lực đều là đặc định, một ngày tản mạn khắp nơi liền triệt để tản mạn khắp nơi, không cách nào bù đắp. Mạnh mẽ bù đắp, chỉ biết phá hủy tàng bảo đồ. Một đám chuyển chức đạo sư, dồn dập lắc đầu. Đang ở Giang Nam tiếc nuối thời điểm, Thiên Kiếm bỗng nhiên tròng mắt hơi híp. Các vị, các ngươi có không có cảm thấy cái này cái hồ lô rượu rất là quen thuộc? Hồ lô, cái hồ lô này hồ lô rượu. Thiên Pháp trứng mắt, Tiểu Kiếm Thiên một uống nuốt Giang Hà, lại uống thôn Nhật Nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta Tiểu Kiếm Tiên. Thiên Kiếm ánh mắt lấp lóe một cái, chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái này cái hồ lô rượu phải là hắn tiêu chí. Vận mệnh trên đại lục, yêu rượu giả vô số. Thích dùng hồ lô rượu làm chính mình đại biểu, duy một mình hắn thay. Chúng đạo sư nghị luận ầm ĩ thời điểm, Giang Nam cũng là trong lòng kinh hoàng, Tiểu Kiếm Tiên ta tích cái ngoan ngoãn, dĩ nhiên là Tiểu Kiếm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên ở dĩ vãng trong trò chơi cũng không phải là không có tương tự, thế nhưng, dám dùng ngàn chén say không ngã, duy ta Tiểu Kiếm Tiên câu thơ này bài hát, cũng chỉ có Hoa Hạ cực kỳ lâu trước đây một cái đặc biệt có tên trong trò chơi, ở trong đó vai trò. Không nghĩ tới, vận mệnh Du Hy dĩ nhiên chứa còn lại trò chơi nhân vật. Bất quá, Giang Nam còn không chắc chắn lắm, cái này Tiểu Kiếm Tiên rốt cuộc là có phải hay không cổ xưa Du Hy Kiếm Tiên bên trong Tiểu Kiếm Tiên. Trên thực chất, coi như là, đối với Giang Nam mà nói trợ giúp cũng không phải rất lớn. Nhưng cũng không nhỏ dù nói thế nào, chính mình kiểm tra một hồi tiểu tiên kiếm tư liệu, làm hiểu một chút. Nếu tiếp tục dùng khác du hí, tính khí tính cách gì gì đó sẽ không có quá lớn sai lầm a, dù sao không phải chân chính kiếm tiên du hí, Giang Nam cũng không có tự tin 100% ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.